Chương 098, cờ mở tới Zilliti Game. Ngày này, cuối cùng sở cùng lộ kỳ ở giữa sẽ ra chuyện gì chúng ta không được biết. Bất quá chỉ biết khi một mặt bao hàm đối huynh đệ yêu thương lôi thần sau khi trở về nói cho bạch dạ hắn đã đem lộ kỳ quan đến Asgard giam cầm bên trong. Mặt khác hỏa diễm cự nhân sợ đoán chừng là xui xẻo nhất, vốn cho là mình lực lượng đầy đủ phát động chư thần hoàng hôn, kết quả tại còn không có phát động trước, bởi vì to lớn hình thể ngạnh sinh sinh biến thành bổ rổ cùng sẽ tạ mã bia sống, toàn thân chén lửa bị hai người ngạnh sinh sinh cho đánh lại nguyên bản bộ dáng. Về phấn hiệu là bên này, cuối cùng bạch dạ một đoàn người bởi vì sở quan hệ không có hạ sát thủ, ủng chót xô. Không thể không nói. Như thế các loại hòa thuận người một nhà phóng nhãn trên thế giới đều là hiếm thấy. Khi sự tình giải quyết xong, bạch dạ lợi dụng thời gian lực lượng đem hủy 2/3 Asgard lần nữa khôi phục đến không có bị phá hủy trước đó, mới xem như sự tình kết thúc. Còn lại, chính là bọn hắn một nhà người chính mình sự tình. Đưa ra nhiệm vụ về sau, bạch dạ cầm đến 1.7 điểm hối đoái số, Diệu Games 1 vạn, Thả Nô 1 vạn, Sải Tạ Mạ 1 vạn, Bồ Dô 1 vạn. Tuổi chót sổ 8.000, mạ vèo bản sổ 5.000. Lần này nhiệm vụ tổng đánh giá, tựa hồ thu hoạch thấp nhất chính là mạ vèo bản sổ. Đương nhiên, đưa ra hoàn tất nhiệm vụ, bạch dạ trên tay còn có một cái đặc thù đồ vật. À hệ thơ, hoặc là nói dư lì tì gem. Đây hết thể sự tình đều bả tờ ngộ nờ tư dư lì tì gem, từ hướng này đã không hề nghi ngờ đại biểu dư lì tì gem có lực lượng. Cho nên, dưới mắt xử lý chân chính một chuyện cuối cùng chính là dư lì tì gem. Cho nên, hai người các ngươi có cảm tưởng gì sao bị phở bên này, bạch dạ cầm dì tỉ game nhìn về phía thả nổ cùng mạ vèo bản sổ. Ta không có cái gì cảm tưởng, dưới mắt ta còn không cần cái này đồ vật. Thả nổ trầm ngâm một tiếng sau lắc đầu. Ta muốn chuyện này nếu là hội trưởng đại nhân giải quyết, như vậy liền từ hội trưởng đại nhân quyết định đi. Nhìn qua tương lai của mình, rồi thật sâu rõ ràng in phỉ tỉ game để chỗ nào cũng không an toàn. Cho nên hắn QNZ sẽ không một mực tại cho rằng cái nào đó địa phương là tuyệt đối an toàn. Tốt ta, trên thực tế, ta có chút cờ ơn ở cái này đồ vật, vậy liền tạm thời ném ta nơi này đi. Bạch dạ đem dư lì tì game thả đến túi, cũng coi là chuyện lần này cuối cùng kết thúc. Thả nổ mặc dù muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hội trưởng vẫn luôn có dụng ý của mình, có thời điểm cho dù là hắn, cũng vô pháp phỏng đoán thấu triệt. Mặt khác nếu như các ngươi muốn thỏa thích chiến đấu, mặc dù không thể thương tổn đối phương, nhưng chiến đấu vẫn là có thể, cho nên thừa dịp ta nghiên cứu cái này bảo thạch khoảng thời gian này các ngươi có thể buông tay buông chân. Bạch dạ cái này thời điểm nói một câu để sầu kem chút không có ngã sấp xuống, đương nhiên, bạch dạ chỉ không phải tiếp tục tàn phá Asgard, mà là bạch dạ lợi dụng lì tỉ game chế tạo ra một cái tiểu hành tinh, bọn hắn có thể ở phía trên tùy ý phát huy lực lượng. Cùng lắm thì tiểu hành tinh bị phá hủy về sau, bọn hắn trở về liền tốt. Mà lại từ nơi này, có thế nhìn ra, bạch dạ đối dư lì tỉ game lực lượng phát huy, nhất định là tại huy đổn phía trên. Dù sao bạch dạ mặc dù là vừa cờ mở tới dư lì tỉ game, nhưng là không nên quên, bạch dạ thể chất là hoàn toàn có thể tiếp nhận dư lì tỉ game chi lực, cũng không cờ nở cùng huy đổn như vậy đem dư lì tỉ game biến thành ạ hệ thở dung nhập thân thể của mình mới có thể thao túng. Cứ như vậy có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Bạch dạ nhìn thoáng qua bị mình sửa mà ra tiểu hành tinh, bạch dạ đầu tiên là để dịu games trở về sau hừ nhẹ một tiếng. Sau đó, bạch dạ để đánh xì dầu tuổi chót sở cu nở dê trở về sau, liền mặc kệ trước mắt ba người hôn chiến bộ rổ, xài tạ mạ, thả nổ bên trong, bạch dạ cu nở dê cùng theo trở về. Dù sao suy nghĩ một chút, lần trước mấy người bọn hắn bởi vì đời thứ nhất manh vương thế giới vấn đề, kết quả cuối cùng đi ăn một bữa không khí cháy bỏng nồi lẩu. Loại kia họa phong bất kể thế nào nghĩ đều cảm giác có một loại tùy thời đột biến kỳ quái cảm giác. Yên tâm, ta biết ngươi là nghĩ bảo hộ ta, bất quá dưới tình huống bình thường ta cũng sẽ chú ý một chút bạch dạ trở lại biệt thự nơi này, chú ý tới trước một cái cắn kích lạnh băng, bạch dạ cười khẽ một chút. Thuận tiện còn có ngay tại vì bạch dạ chuẩn bị cơm chưa ý không thể không nói, có được hai con thủ hộ thiên sứ nhàn nhã sinh hoạt thật là không tệ. Sau đó bạch dạ nhìn một hồi trên tay dư lý tì game, ý thức tiến vào công hội bên này. A chúc mừng hội trưởng lại bất hắc. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, hội trưởng vừa rồi các ngươi chiến đấu thật sự là có chút không dám tưởng tượng A, bất quá hoàn toàn chính xác siêu cấp kích thích. A sơ, không phải là hội trưởng đại nhân bật học mà chúc mừng sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cung chúc mừng mạnh tân run lẩy bẩy biểu lộ bao ít một xem hết kia hoàn toàn khiến người thế giới quan sụp đổ chiến đấu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ biểu thị đây hết thể đều quá không khoa học, một kích phá hủy tiểu hành tinh, còn có to lớn hỏa diễm cự nhân, ma lang, thần các loại, nếu như không phải sớm tiếp nhận một chút kỳ quái thế giới quan, chỉ sợ để người phản ứng trở về đều là chuyện rất khó. Thần thánh cai xa, chúc mừng hội trưởng đại nhân tựa hồ lại bật học nha. Bạch dạ, bật học bạch dạ nghĩ nghĩ, sau đó lật ra một chút nói chuyện phiếm ghi chép, bạch dạ phát hiện thả nổ trực tiếp là tại một phút trước kết thúc, nói cách khác thả nổ đem hắn cờ âm mở tới dưới lỷ tỷ game cũng cho trực tiếp tiến vào sao. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, bạch dạ tựa hồ hoàn toàn chính xác lại mở một cái treo. Dù sao ỉn phải tỷ game có thể trở tại mạ vẹo vũ trụ mạnh nhất bảo vật một trong tồn tại. Trong đó dư lỷ tỷ game mặc dù là ngay từ đầu nhất nhỏ yếu ỉn phải tỷ game, nhưng khi dư lỷ tỷ game thôn phệ hết đủ nhiều thế giới về sau, dư lỷ tỷ game lực lượng thậm chí có thể trở thành 6 khỏa ỉn phải tỷ game bên trong mạnh nhất viên kia. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, đúng rồi, hội trưởng đại nhân, nói đến ta lại cho ngươi gửi đi một chút đồ ăn, chỉ cần ngươi tại tư nhân nói chuyện phiếm cổ tấn mở hồng bao liền có thể nhận lấy. Tỏ gì cổ cái này thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được nhắc nhở một chút. Dù sao thương thế của hắn dưỡng hảo, tiến về mỹ thực giới thử một lần tiến đến tăng lên mình thực lực thời điểm khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều cường đại mãnh thú, thế là hắn liền thuận tay đem hội trưởng đại nhân nhóm thứ hai đơn đặt hàng cho hoàn thành. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ bạch dạ, hội trưởng đại nhân tại mở ra trước đó ngàn vạn muốn tìm đất chống nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhìn thấy tỏ gì cô lại cho người ta gửi đi nguyên liệu nấu ăn. Nàng đã dưới đáy lòng lưu lại nho nhỏ bóng ma. Xen vào bi bi bắp ngô lớn nhỏ, nàng lúc đầu đổi một cái cũng đủ lớn địa phương tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, kết quả ai biết tỏ gì cô đưa tới một cái càng lớn. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, à rồi, cái này hoàn toàn chính xác. Tỏ gì cô nhìn thấy Edina lưu lại ám ảnh phát biểu, nhịn không được sờ lên cái hót. Bạch dạ, cu nở dê tốt, ta đi xem một chút nguyên liệu nấu ăn. Bạch dạ nghĩ đến Mỹ thực thợ săn thế giới quan không khoa học nguyên liệu nấu ăn, mặc dù bạch dạ đối hương vị rất chờ mong, nhưng hoàn toàn chính xác có cần phải tìm một cái đầy đủ lớn nhỏ địa phương. Sau đó bạch dạ tại nói chuyện riêng của tìm đến tỏ gì cổ hồng bao ấn mở về sau, một trận ánh sáng hoa hiện lên, bạch dạ đột nhiên phát hiện, tỏ gì cổ lần này vẫn là rất đáng tin cậy. Tỷ như đưa tới xã là mạn đà Sphinx nước mắt, cũng chính là ngọt cỏ cả có lạ, bảo thạch thịt các loại. Không một xem như tinh phẩm, ngược lại là không có xuất hiện cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ chỗ đó thu được to lớn bi bi bắp ngô xấu hổ tình huống. Mỹ thực thợ săn, thế nào hội trưởng đại nhân cũng không tệ lắm phải không, đây cũng là ta đối tương lai nho nhỏ báo đáp. A ha ha chắp tay trước ngực gây nên lấy kính ý bạch dạ, thật là không tệ, chính là lần sau không cần đem đồ làm bếp một lần phát tới. Bạch dạ nhìn thấy cuối cùng. Đột nhiên phát hiện bọn này nguyên liệu nấu ăn đằng sau còn có một bộ hoàn chỉnh nước huyện. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, tỏ gì cổ tiên sinh ngươi thấy ta hôm nay vừa mua đồ làm bếp sao lúc này tại Mỹ thực thợ săn thế giới, cổ mặt nhịn không được nghi hoặc hỏi một câu. A ha ha, cổ mặt, chờ rời đi nơi này ta cho ngươi thêm mua một bộ A kia trước đó đây này ứng. Khả năng cái này trên thế giới tồn tại chuyên môn ăn cắp đồ làm bếp yêu quái A tỏ gì cổ túi đầu nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu sờ lên cái hót tìm một cái lý do cười to nói. Mà tại tỏ gì cổ vì chính mình xấu hổ mà kiếm cớ thời điểm. Công hội bên này. Ai, yêu làm việc cản dù đã gia nhập công hội.